Hòa ly được chưa? Chương 22 giờ 22, trị liệu đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài thấy Tương Vương Phi một hồi. Đối với Lộ Dĩ Khanh tới nói cũng không phải toàn không có thu hoạch. Rốt cuộc chính mình muốn thoát ra, cùng người khác giúp đỡ thoát ra. Cái nào càng dễ dàng hơn là không cần phải nói. Nàng lo cảnh không đồng ý cũng là sợ không hiểu biết tình huống lộ ra. Trên đường về nhà hai người lại thương lượng một đường. Thẩm Vọng Thư tựa hồ cũng không có ý tứ phản đối. Trở về lúc sau vừa vặn gặp phải lộ gia chủ Thanh Tình. Lộ Dĩ Khanh liền đem sự tình từ đầu đến cuối đều cùng tiện nghi thân phụ này nói. Lộ gia chủ nghe xong thuận tay rót chính mình một chén thuốc. Trầm ngâm không nói. Lộ Dĩ Khanh chờ không kịp liền khuyên nhủ. Phụ thân, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Nàng nói nhìn lướt qua miệng vết thương lộ gia chủ. Tiếp tục nói. Nhà chúng ta hiện giờ liền này mấy miệng người. Nhưng chịu không nổi cực nhỏ. Nàng còn không có đen chuyện Tương Vương đưa độc cùng lộ gia chủ nói ra. Bất quá trên MU bàn tay Thẩm Vọng Thư kia đạo thương chói lọi. Nghĩ đến cũng không thể gạt được đôi mắt lộ gia chủ. Tùy tiện hỏi một câu. Cũng có thể biết ngày ấy hai người đi bến tàu đón hắn. Kết quả lại bị thương trở về. Lộ gia chủ tuy chỉ là cái thương nhân. Khả năng tích lũy tài phú như thế. Cũng không phải cái kẻ ngu dốt. Nơi nào sẽ không biết lộ gia bị người nhằm vào. Nhưng thật ra lộ gia chủ không nghĩ tới. Sau lần này lộ Dĩ Khanh mất trí nhớ. Nhanh như vậy liền ý thức được tình cảnh trong nhà. Hắn theo bản năng mắt nhìn bên cạnh Thẩm Vọng Thư. Thẩm Vọng Thư hướng hắn gật gật đầu. Lộ gia chủ trong lòng cũng liền hiểu rõ. Rời xa nơi thị phi này. Cũng tốt. Lộ gia chủ như thế cảm thán một tiếng. Đáy mắt thần sắc lại trầm đến làm người phân biệt không rõ. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này trong lòng cũng có thắc mắc. Hoặc là nói nàng đem sự tình nghĩ đến cũng là khá đơn giản. Cảm thấy rời xa nơi thị phi này liền có thể bình yên vô ưu. Vì thế vui mừng cùng thân phụ thương lượng một phen việc chuyển nhà. Lộ Dĩ Khanh quay đầu lại đi tìm Phương Đại Phu. Tính toán mau chóng đem vết thương lộ gia chủ chữa khỏi. Cũng tiện cho bọn họ kế tiếp hành động. Chờ lộ Dĩ Khanh đi rồi. Thẩm Vọng Thư cùng lộ gia chủ mới nói thượng lời nói. Trong phòng không khí cũng tức khắc nghiêm túc lên. Lộ gia chủ yếu tựa ở mép giường. Suy yếu thở phì phò. Chỉ một đôi con ngươi như cũ khôn khéo sắc bén. Người đi gặp qua những người đó. Thẩm Vọng Thư gật gật đầu. Nghĩ nghĩ còn nói thêm. Kỳ thật những việc này phụ thân cũng không cần tránh A Khanh. Nàng tuy không nhớ rõ sự việc lúc trước. Nhưng tựa hồ chung quy có thể nhạy bén đoán được rất nhiều. Chúng ta nếu vẫn luôn gạt nàng. Nàng cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó nếu là sinh ra hiểu lầm giải thích sợ lại là càng phiền toái. Lộ gia chủ nghe nàng nhắc tới Lộ Dĩ Khanh cũng là đau đầu. So với thân nữ nhi của chính mình, cái này không thể hiểu được con dâu được hắn tín nhiệm hiển nhiên càng khó. Chính là lại có thể làm sao bây giờ đây? Hắn bất đắc dĩ nói. A Khanh 3 tháng mất trí nhớ một lần. Cứ mãi như thế, ta nếu là nói cho nàng thì lại thế nào? Cùng nàng nói xong. Hơn 2 tháng nữa cũng sẽ quên. Giao cho nàng sự tình làm liền càng không thỏa đáng. Không phải không có như vậy tiền lệ. Lộ Dĩ Khanh là người thừa kế của lộ gia người. Lộ gia cửa hàng tương lai đều là của nàng. Lộ gia chủ tự nhiên cũng là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng nàng. Vốn dĩ hết thảy đều rất tốt. Ai ngờ nàng bỗng nhiên sinh ra tật xấu mất trí nhớ này. Lại còn có không ngừng là quên một hồi. Sự tình mãi như vậy làm được một nửa nàng liền đã quên. Đều phải để đến lộ gia chủ cùng Thẩm Vọng Thư tới giúp nàng thu thập cục diện rối rắm. Nói thật, lộ gia chủ đối với một lần nữa bồi dưỡng nữ nhi việc này đã làm được tới ngán ngẩm. Gần nhất hai lần Lộ Dĩ Khanh mất trí nhớ, đều là Thẩm Vọng Thư một lần nữa tay cầm tay giáo. Cũng là xem nàng đối với nữ nhi nhà mình toàn tâm toàn ý. Lộ gia chủ mới có thể đối con dâu ngoại lai này nhiều thêm vài phần tín nhiệm. Thẩm Vọng Thư đối với việc này cũng là không thể nề hà. Chỉ phải tạm thời buông tha đề tài này. Tiếp tục phía trước nói. Ta cùng với bên người kia tiếp xúc qua. Đối phương ý tứ là. Chúng ta có thể đi. Lộ gia chủ nghe được lời này cười nhạt một tiếng. Trong mắt hiện lên tia khinh thường. Nhưng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên thở dài. Rời đi Trường An cũng tốt. Nói không chừng là có thể tìm thấy cái lương y cấp A Khanh trị liệu đầu óc. Editor có lời bon chen. Đẽ mị Watt Pat Vern Chayen Wiki 1S Chu Yên. Bị hoài nghi đầu óc có vấn đề Lộ Dĩ Khanh đi tìm Phương Đại Phu. Đến địa phương vừa thấy. Liền vừa lúc Đại Phu đang ở đùa nghịch cái hộp. Nàng để sát vào nhìn thoáng qua. Lập tức ghét bỏ lui về phía sau hai bước. Phương Đại Phu, người đây là chuẩn bị xong rồi sao? Không sai. Phương Đại Phu trong hộp kia. Tất cả đều là kia trắng trẻo mập mạp sâu nhỏ. Người xem ra đầu tê dại. Phương Đại Phu nhưng thật ra một chút đều không chê. Chỉ vào hộp liền đối với Lộ Dĩ Khanh nói. Lão Phu chính mình nuôi dưỡng. Hiện giờ trời còn lạnh. Nuôi được cũng là không dễ dàng. Bất quá bộ dáng này thoạt nhìn cũng là đã đến lúc rồi. Chúng ta đêm nay liền có thể thử xem. Lộ Dĩ Khanh là tới thúc giục trị liệu. Cũng thật nghe được Phương Đại Phu nói như vậy. Vẫn là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nếu là thay đổi nàng chính mình. Nàng khẳng định sẽ không dùng phương pháp ghê tởm như vậy. Thà rằng ai hạ đao khâu mấy châm. Cũng hoàn toàn không muốn nhìn đến mấy thứ này ở trên miệng vết thương chính mình bò lúc nhúc. Nàng mím môi khẩn trương lúc sau lui hai bước. Vậy làm ơn Phương Đại Phu. Ta còn có việc liền đi trước. Nói xong lời này, Lộ Dĩ Khanh xoay người liền nghĩ đến ở lại. Kết quả lại bị Phương Đại Phu một phen kéo lại. Lang quân đừng nóng vội. Lão Phu còn có việc hỏi ngài đây. Chính là ngài phía trước nói cái kia rượu mạnh, dùng để tiêu độc gì đó. Kia rượu rốt cuộc bao nhiêu mới được? Lộ Dĩ Khanh không biết cổ đại tiêu độc đều dùng cái gì. Xem phim truyền hình diễn, nhiều nhất chính là đem châm hạ xuống gì đó. Hướng trên lửa đốt xuống hai cái liền tính xong rồi. Bởi vậy lúc sau ở việc đưa ra giòi bỏ ăn thịt thối. Nàng vẫn là kiên trì phải dùng rượu mạnh cho thân cha tẩy rửa miệng vết thương. Hơn nữa đã tại đây hai ngày thực tiễn qua. Chính là nơi này rượu mạnh kỳ thật cũng coi như không nóng mạnh. Nhiều lắm cũng liền 50 độ không đến. Hoàn toàn không đủ trình số độ cồn. Nhưng tuy là như thế. Này rượu mạnh cũng là hữu dụng. Đặc biệt Lộ ra không thiếu tiền dùng vẫn là rượu ngon. Phương Đại Phu thấy hiệu quả tức khắc tới hứng thú. Thậm chí ngay cả Lộ Dĩ Khanh sớm nhất đưa ra. Khâu một mũi, hắn đều có nóng lòng muốn thử. Giờ phút này Phương Đại Phu lại xem Lộ Dĩ Khanh. Liền cùng xem bảo bối dường như giống nhà. Một đôi mắt cơ hồ có thể thả ra ánh sáng chiếu chiếu. Lộ Dĩ Khanh bị nhìn đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Bị mỹ nhân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn là hưởng thụ. Bị cái vỏ quýt lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn. Nàng cũng chỉ cảm thấy ớn lạnh. Lập tức bất động thanh sắc tránh ra đối phương kiềm chế. Nói, này ta nơi nào nói được thanh. Sau này lại xem đi. Nàng nói xong liền chạy. Hoàn toàn không để ý tới Phương Đại Phu nghĩ đến muốn giữ chặt nàng lại thảo luận y thuật. Kết quả ra tới đi chưa được mấy bước, nàng lại đụng phải từ Lộ gia chủ nơi đó ra tới Thẩm Vọng Thư. Tự giác dính vào, Vọng Thư ngươi hiện tại có việc sao? Thẩm Vọng Thư kỳ thật còn đang suy nghĩ đến chuyện rời đi. Lộ gia gia đại nghiệp đại cũng không phải nói giỡn mà thôi. Hiện giờ ở Trường An còn có không ít cửa hàng sinh ý, người phải đi. Mấy thứ này tổng muốn xử lý tốt. Đặc biệt Trường An trong thành không thiếu quý nhân. Thật xảy ra chuyện các nàng không ở Trường An căn bản chính là ngoài tầm tay với. Mà này đó Lộ Dĩ Khanh cũng chưa suy xét. Nàng một câu nhẹ như bay nói phải đi. Thẩm Vọng Thư phải hao hết tâm tư. Bất quá cũng may việc này cũng liền một hồi. Kế hoạch xuống dưới cũng coi như là làm một mẻ khỏe một đời. Thẩm Vọng Thư ngược lại cũng không có gì oán trách. Lúc này gặp được Lộ Dĩ Khanh dò hỏi. Nàng nghĩ không vội liền lắc đầu nói. Ngược lại cũng không có gì việc gấp. Lộ Dĩ Khanh vừa nghe liền cao hứng. Chủ động duỗi tay dắt lấy nàng liền nói. Vậy ngươi cùng ta đến xem. Thẩm Vọng Thư thuận thế bị nàng lôi đi. Hai người một đường đi ra chủ viện. Lại xuyên qua hoa viên hành lang gấp khúc. Lại không có trở về đông viện chỗ ở. Cuối cùng đi đến một khoảng sân để đó không dùng. Lộ ra là thật rất to lớn. Đáng tiếc không ai ở. Sân để đó không cần dùng quá nhiều. Mà địa phương này ngày thường Thẩm Vọng Thư cũng hoàn toàn không đặt chân tới. Trong lúc nhất thời lại càng không biết Lộ Dĩ Khanh trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ là tiến viện môn. Thẩm Vọng Thư liền nhìn thấy mấy ngày không thấy bóng dáng với Y Yên. Nàng suy đoán đối phương hẳn là bị Lộ Dĩ Khanh phái đi làm việc. Với tiền thấy hai người đã đến lập tức tiến lên hành lễ. Lang quân, thiếu phu nhân, Lộ Dĩ Khanh gật gật đầu. Hỏi hắn nói. Đồ vật chuẩn bị đến thế nào? Với tiền liền đáp, hồi lang quân, đã rất nhanh chóng làm xong đưa tới. Nói rồi liền hướng phía sau trong phòng một lóng tay. Thẩm Vọng Thư vẫn là không biết hai người có cái gì bí hiểm. Bất quá cũng may nàng có kiên nhẫn, cũng hoàn toàn không đi hỏi. Hai người theo với tiền chỉ vào phòng. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy bên trong là một bãi đồ vật xa lạ. Lại là thùng sắt lại là ống dẫn. Cũng không biết làm cái gì dùng. Lộ Dĩ Khanh thấy vậy lại buông lỏng ra tay Thẩm Vọng Thư. Tiến lên hứng thú bừng bừng đem đồ vật đánh giá một lần. Sau đó quay đầu liền đối với tiền phân phó nói. Đi đến hầm rượu dọn hai vò rượu tới. Nói xong lại bổ sung. Rượu đục cùng rượu mạnh. Giống nhau cho ta dọn một vò tới. Với tiền nghe phân phó đi, Thẩm Vọng Thư lúc này mới tiến lên hỏi. Thứ này, dùng làm gì? Lộ Dĩ Khanh dương cằm, lại là vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Phụ thân vết thương kia yêu cầu rượu mạnh tới tẩy dừa. Bất quá nhà chúng ta rượu còn chưa đủ mạnh. Ta dùng thứ này là có thể đem rượu đục biến thành rượu mạnh. Còn có thể làm rượu mạnh trở nên càng mạnh hơn. Không thể không nói. Lộ Dĩ Khanh có chút tự thả bay mình. Hoặc là nói nàng cũng ở bước đi thử một lần Thẩm Vọng Thư những người này điểm mấu chốt. Mất trí nhớ là một chuyện. Thay đổi người liền lại là một chuyện khác. Nàng không xác định chính mình có thể hay không ở hàng ngày lộ ra dấu vết. Huống chi xuyên qua một hồi nàng cũng không nhất định tình nguyện bình phàm. Nói không chừng khi nào liền đột phát ý tưởng kỳ lạ. Kia không bằng trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy nàng ra vẻ đắc ý nói lời này. Lại ở bất động thanh sắc đánh giá Thẩm Vọng Thư phản ứng. Kết quả Thẩm Vọng Thư lại không toát ra sắc mặt kinh ngạc gì. Nàng chỉ đem trước mặt trưng cất khí lại đánh giá một phen. Hỏi, A Khanh đây là phải làm rượu trắng sao? Cổ đại trưng cất rượu tựa hồ liền có gọi là rượu trắng. Cho nên thời buổi này đã có trưng cất rượu sao? Lộ Dĩ Khanh ngốc một chút. Bất quá ngẫm lại này hư cấu triều đại. Nàng cũng mò không chuẩn. Vì thế đành phải sờ sờ đầu không xác định nói. Hẳn là, đúng không? Ta cũng liền ngẫu nhiên nhìn thấy quá thứ này bản vẽ. Vừa lúc trong nhà phải dùng rượu mạnh. Liền lấy tới thử xem. Thẩm Vọng Thư nghe vậy gật gật đầu. Tựa hồ cũng không như thế nào để ý, khó trách thứ này nhìn như thế xa lạ. Lời nói là nói như vậy. Nhưng Thẩm Vọng Thư nghĩ như thế nào liền không người cũng biết. Lộ Dĩ Khanh chính là mất trí nhớ, đem cái gì đều đã quên. Lúc này lại nói nhìn qua đến Trương cất bản vẽ với đồ vậy. Nàng khi nào lại từ nơi nào xem. Thẩm Vọng Thư nhưng không nhớ rõ trong thư phòng có loại đồ vật này. Lộ Dĩ Khanh cũng không đơn độc ra khỏi cửa. Bất quá sơ hở này, Thẩm Vọng Thư cũng không có ý muốn miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc cùng loại sự tình trải qua quá nhiều, ai đều có thể thói quen. Lại cứ Lộ Dĩ Khanh còn ngây ngốc muốn thử người. Thật không hiểu nàng chỗ nào tới cái này tự tin. Hai người nói vài câu nhàn thoại. Với tiền nhưng thật ra trở về thật sự mau. Phía sau còn đi theo một cái gã sai vặt khác. Cùng nhau dọn hai vò rượu trở về. Lộ Dĩ Khanh vừa thấy, tức khắc lại tới nữa hứng thú. Vén tay áo nóng lòng muốn thử. Cách chương.